Đây tất nhiên là một lời mời mà Uyết không có lý do gì để từ chối. Cậu vui vẻ bước qua cảnh cổng đấu trường của đấu thần. Nơi Uyết vừa đặt chân đến là một đấu trường rộng lớn rất giống đấu trường Colosseum. Chào mừng đồng gay đến thăm thú nơi này. Thần Batali đang ngồi trên một ngai vàng cực lớn. Vị thần không biết gì khác ngoài chiến đấu, thay cho kho báu và trang sức. Xung quanh ngài là đủ loại vũ khí. Nơi này, Uyết nhanh chóng check hàng. Batali ngồi ở trung tâm. Xung quanh là vô số warrior. Họ đều có khuôn mặt bạm trợn, cơ thể đầy vết sẹo. Nhìn vào họ trẻ con có thể sợ vãi ra quần. Trông hao hao Ziomchi và những học trò của ông. Đấu trường của đấu thần à, theo truyền thuyết, những warrior của lục địa Vexai được đưa đến đây sau khi họ qua đời. Chui rèn lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu của mình trong những cuộc chiến bất tận. Những warrior đã cống hiến cả đời cho chiến đấu đều được đưa đến đây. Mình nên cẩn thận, không nên trông quá yếu đuối trước họ. Uyết đã đánh giá được tình hình hiện tại. Cậu đứng thẳng vai, đối mặt Batali, ngài định tặng cho tôi món quà gì? Ngầu vờ lờ, đấu thần hiện tại không phải đối thủ của cậu. Chính xác hơn là cậu không làm gì được ông ta. Nhưng Batali có lẽ sẽ không hài lòng nếu Uyết tỏ ra hèn mọn và quỳ gối trước ổng nên cậu quyết định phải giữ lòng tự trọng. Đó cũng là một khát vọng âm ỉ từ khi cậu bắt đầu Royal Road. Một ngày nào đó mình nhét tỏi ngập mồm họ. Một khi trở nên đủ mạnh mẽ, cậu sẽ hấp diêm từng đứa một, dù là đấu thần hay bất kỳ ai khác. Từ game thủ chuyển thành phịch thủ dù chờ 10 năm cũng không muộn. Batali nở một nụ cười thỏa mãn và bắt đầu nói. Giờ thì ngươi đã là của ta. Nhìn hình ngươi đánh ngầu lòi ra. Ngươi thật là cứng, ta thật là thích. Ba, chấm, trích hoa vanh, đấu thần đang khen ngợi trận chiến đỉnh cao của cậu. Uyết vẫn câm như hến. Cậu để ý đến món quà hơn là lời ngợi ca của đấu thần. Chấm, ta có thể ngửi thấy mùi mồ hôi quyến rũ chảy trên mặt ngươi. God of Gaker MNR. Trái tim ngươi bùng cháy. Và bằng đôi mắt kiên định ấy, ngươi đối mặt với kẻ thù. Ngươi sử dụng tất cả sức mạnh trong mỗi cuộc chiến và tiếp tục bước đi. Ôi, ta bị ngươi làm cho mê mệt mất rồi. O, L, T. Chấm, ba, ta có thể thấy những cơ bắp rắn chắc và những mạch máu đang đập bên dưới lớp áo giáp kia. Sự dũng cảm của ngươi, vẻ manly của ngươi, thật là vi diệu. Sau một tá những lời khen sặc mùi gai lọ, cuối cùng vị gai thần cũng nhắc đến món quà. Món quà dành tặng một warrior nên là vũ khí hoặc áo giáp. Ngươi muốn có thứ gì? Tôi có thể xin bất kỳ thứ gì không? Phần thưởng của ngươi dựa vào những thành tựu chiến đấu đã đạt được cho tới bây giờ. Thành tích chiến đấu, tương tự như điểm cống hiến cho một vương quốc hay một giáo hội. Một người có thể nhận được phần thưởng từ đấu thần dựa vào thành tựu chiến đấu của mình. Mình không cần vũ khí khác ngoài thanh kiếm loa, và mình cũng đã có người khác làm áo giáp cho rồi. Trước đây, cậu đã từng nhờ vả Herman và Fabio. Tôi sẽ phải chiến đấu với Badray vì vậy hãy làm cho tôi những trang bị phòng ngự bằng Helium. Họ đã từng cạnh tranh với nhau để làm ra thanh kiếm tốt nhất. Nhưng để chuẩn bị đối mặt với Badray, cậu đã dồn hết gia tài vào việc sản xuất áo giáp. Cậu có thể tự tạo áo giáp bằng kỹ năng Blacksmith, những mối quan hệ xã hội và nguyên liệu tìm được trong khi làm nhiệm vụ nhưng để làm được những trang bị đặc biệt thì quá khó. Suy nghĩ một lát, Uyết nói, tôi muốn nhận một đôi găng tay dựa vào thành tựu chiến đấu của mình. Ngoài phòng ngự, găng tay còn tăng nhiều loại chỉ số khác và cả sức tấn công. Những đôi găng tay chất lượng cao nhất có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ đi săn hay hiệu quả chiến đấu. Có nghĩa là giá cả của nó phụ thuộc hoàn toàn vào người bán. Người có thể chọn một trong ba đôi găng tay này, ngay khi Batali cất lời. Ba đôi găng hiện ra trước mặt Uyết, The Club of Immortal Knight, găng tay của kỵ sĩ bất tử. Trong số những thứ mà nó mang lại, đáng lưu ý nhất là khả năng tăng 60.000 máu cùng với phép thuật phục sinh. Người sử dụng nó có thể hồi sinh từ cõi chết mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào mỗi 100 ngày một lần. với đôi găng này, không cần phải lo mất mạng ở bất cứ bãi quái độ khó trung bình nào. Thứ này có thể giúp mình rất nhiều trong trận chiến với bát giai. Nhưng về lâu dài thì, thật ra không có hiệu quả lắm. Tới khi trình độ mình ngang bằng với hồi còn là hoàng đế sa mạc, mình sẽ không thể nào chết khi đang săn quái được. Và với kỹ năng Moment Scouting thì không quá khó để mình ú té chạy khỏi trận chiến. Đôi găng này gần như vô dụng nếu bạn đang quẩy ngon lành ở nơi mà bạn chẳng bao giờ lo phải chết. Tuy nhiên, sau khi chọn Class Necromancer Wit đã sở hữu Amulet of Immortal Wisdom, vòng tay trí tuệ bất tử, trong khi đi săn ở vùng đất của người khổng lồ nên nếu thu thập được cả một set đồ cũng ok lắm. Nhưng đó là một điều xa xỉ mà mình không có đủ khả năng làm được vào lúc này. Tiếp theo là Club of Dimension Door, găng tay cổng không gian. Nó tăng rất nhiều chỉ số gồm một lượng lớn Dexterity, nhưng hiệu ứng độc nhất của nó là cổng không gian. Trong khi đeo nó, người sử dụng có thể nhìn thấy 10 cổng không gian bán trong suốt hình tròn quanh mình khi chiến đấu, tấn công hoặc bước qua một cánh cổng làm người hay đòn tấn công xuất hiện ở cánh cổng khác kết nối với cái ban đầu. Ví dụ, bạn có thể dâm một con dao găm về bên trái để làm nó bất ngờ xuất hiện bên phải của mình. Vậy là mình có thể tấn công và phòng thủ dựa trên dịch chuyển tầm gần. Tùy theo sự thành thạo của người sử dụng, đôi găng có thể làm cho việc chiến đấu nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Những cánh cổng chỉ tồn tại 0.6s, và cổng vào và ra cứ chớp nhoáng thay đổi vị trí. Thật không dễ dàng để sử dụng chúng một cánh chính xác. Những cánh cổng lại biến mất khi bạn đang cố đánh giá tình hình và nghĩ ra chiến thuật hợp lý. Tất nhiên, vấn đề này không là gì với Wit, cứ nghĩ mấy cánh cổng này là những tờ 50k won. Chắc chắn mình sẽ không đánh rơi tờ nào. Level yêu cầu tối thiểu là tận 760 nhưng nhờ có kỹ năng Blacksmith cậu có thể sử dụng nó. Tạm đút túi cái này và trách hàng cái tiếp nào. Team dịch, đéo cần tên, Translator, Sucker, Editor, Marco Đại Đế, Cách Trương.